Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1524. Trong phòng ngủ chính của Tưởng Hân Vi, cô vẫn đang kiểm tra lại hành lý. Hy vọng không bỏ sót thứ gì. Ngày mai sẽ phải lên đường rồi. Tâm trạng của cô lúc này vô cùng phấn khích, tràn trề mong đợi. Sau khi kiểm tra xong tất cả những thứ cần mang theo, 9 giờ sáng mai xe của hãng Kình Hạo sẽ tới đón cô đến sân bay. Tưởng Hân Vi mang thêm 2 cuốn sách nữa, để lúc nào rảnh có thể đọc. Sau một đêm ngon giấc, vừa mở mắt ra, Tưởng Hân Vi đã thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu sáng một góc phòng. Cảm giác mùa hè thật là thích. Tưởng Hân Vi vươn vai, liếc mắt nhìn thời gian. Cô nhanh chóng đứng dậy tắm rửa sạch sẽ. Cô trang điểm một lớp rất nhẹ nhàng, chỉ thoa kem chống nắng và kẻ lông mày. Những đường nét trên khuôn mặt cô vốn đã thanh tú nay lại càng thêm phần nữ tính. Lúc cô xuống dưới nhà, Tăng Như Nghệ đã nấu xong bữa sáng cho cô. Khoảng 9 giờ điện thoại di động của cô reo lên. Cô không ngờ Hạng Kình Hạo lại đúng giờ như vậy. Alo, anh đến rồi à? Tưởng Hân Vi bắt máy. Tôi đến rồi. Em xuống đi, tôi đang ở ngoài cổng. Giọng của Hạng Kình Hạo từ đầu dây bên kia truyền đến. Tưởng Thiên Thắng và Tăng Như Nghệ cùng nhau đưa con gái ra ngoài. Tưởng Hân Vi mang theo một chiếc vali rất lớn. Bởi vì phải đi một khoảng thời gian dài, vậy nên cô đã chuẩn bị rất nhiều quần áo. Con chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Có đem đủ tiền mặt không? Một số nơi không thể thanh toán bằng điện thoại đâu đấy. Tăng Như Tuệ nhắc nhở. Con có mang một ít rồi à? Chắc chắn không đủ đâu. Thiên Thắng, anh đưa hết tiền mặt trong ví của anh cho con gái anh đem theo đi. Tăng Như Nghệ nói. Tưởng Thiên Lỗi đứng lại, móc ví tiền ra, lấy từ trong đó ra hơn 1 vạn tiền mặt đưa cho Tưởng Hân Vi. Con cầm lấy đi, nếu không đủ thì ba sẽ gửi thêm tiền vào tài khoản cho con. Ba, mẹ, đủ rồi mà, con đi đâu phải để tiêu tiền đâu mài. Tưởng Hân Vi cười nói, cô vẫn vươn tay nhận lấy tiền của ba đứa, lấy ra một nửa đưa lại cho ba. Chừng này đủ rồi ạ, con cứ mang hết đi. Tưởng Thiên Thắng lại đưa lại cho cô, bỏ thẳng vào ba lô cho cô. Vừa ra khỏi cổng bọn họ đã nhìn thấy một chiếc xe địa hình màu đen đang đậu ở đó. Hạng Kình Hạo đẩy cửa bước xuống xe, đi đến đón bọn họ. Anh cũng cầm lấy vali trong tay Giang Thiên Thành. Chú, dì, mọi người yên tâm giao Hân Vi cho cháu đi. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Đương nhiên là chú gì rất an tâm. Phải làm phiền Hạng thiếu gia rồi. Cứ gọi cháu Kình Hạo là được rồi ạ. Hạng Kình Hạo cười vô cùng thoải mái, nói với Tưởng Hân Vi, chúng ta đi thôi. Tưởng Hân Vi quay lại vẫy tay với ba mẹ. Ba mẹ, con đi đây. Nhớ gọi điện về nhà nhiều nhiều nha con. Tăng Như Nghệ dặn dò con. Dạ, con biết rồi. Tưởng Hân Vi dứt lời thì nhìn thấy vệ sĩ của Hạng Kình Hạo đi tới, muốn giúp anh để vali trong tay vào trong cốp xe, nhưng anh lại từ chối. Trước mặt a mẹ vợ tương lai, sao anh có thể bỏ qua cơ hội để thể hiện chứ? Hạng Kình Hạo vẫy tay với cặp vợ chồng bên cạnh. Tạm biệt chú gì à? Tạm biệt. Đi đường chú ý an toàn nha. Nhìn thấy địa hình rời đi, Tăng Như Nghệ không khỏi nở nụ cười. Tôi càng nhìn đứa nhỏ này càng thấy thích. Tưởng Thiên Thắng đáp lời bà. Con gái phải thích mới được. Bà thích thì có ích gì chứ? Tăng Như Nghệ ngẫm cũng thấy đúng. Điều đó tùy thuộc vào duyên phận của bọn họ. Tâm trạng Tưởng Hân Vi lúc này rất hưng phấn. Có lẽ là bởi vì đi du lịch nên tâm trạng cô rất phấn khích. Cô ngắm nhìn con đường đi ra sân bay, cảm thấy tim của cô đã bay đến nơi núi rừng sâu thẳm kia trước rồi. Tâm trạng của Hạng Kình Hạo đương nhiên cũng rất vui. Anh nhìn chăm chú cô gái hoạt bát và tràn đầy năng lượng bên cạnh mình. Anh rất mong chờ những câu chuyện thú vị sẽ xảy ra trong chuyến đi này của họ. Cách chương.